Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chuyện ma Ngôi làng ông Sư Tràm qua phần diễn đọc của anh Tú. Các bạn hãy để lại thật nhiều bình luận sau khi nghe xong audio chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện thật thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Tập 1. Tôi xin tự giới thiệu về bản thân tôi. Tên tôi là Đậu. Năm nay tôi 29 tuổi, hiện đang sống ở trên thành phố và đang có một công việc ổn định. Ngồi ngâm nghe lại điếu thuốc tại một quán cà phê ven đường với những tiếng xe cộ tấp nập. Nó đã khiến cho tôi chỉ muốn trở về với cái thời thơ ấu, ấy là từ cái thời mà tôi còn rất nhỏ để mà hiểu biết về cái thế giới này. À mà không, phải nói đúng hơn là cái thế giới bên kia. Cái thế giới mà chẳng ai có thể biết rằng nó có tồn tại hay không. Và đấy cũng là điều mà chẳng ai nào có thể giải thích được. Từ lúc tôi còn nhỏ, tôi đã sống ở trong một cái ngôi làng nằm ở miền Tây sông nước. Cái ngôi làng này thường xuyên xảy ra những vấn đề về tâm linh khó ai mà có thể giải thích được. Nó giống như là một nỗi sợ hãi của những người dân họ đã từng sống trong cái làng này. Nỗi sợ hãi ấy đã lan dần từ cái ngôi làng ấy từng ngày một. Nhưng trong số đó chỉ có một người đàn ông là không sợ đến cái thế giới vô hình này. Người đàn ông đó có tên là ông Sư Tràm. Ông Sư Tràm là một ông thầy tà. Tuy là ông là thầy tà chuyên sử dụng tà thuật, nhưng mà ông không dùng nó với mục đích hại người trong làng, mà mục đích chính của ông ta là dùng nó để cứu người và chữa bệnh. Nên ai ai ở trong cái làng này cũng đều quý ông hết. Cứ mỗi khi nhà ai mà có bệnh thì chỉ cần gặp ông thôi là ông chữa hết bằng một cách nhanh chóng và hiệu quả nữa. Không chỉ có tài năng chữa bệnh, nghe nói rằng ông Sư Tràm này còn có thể trục vong hay trừ ma quỷ hoặc những căn bệnh lạ mà người ta không thể chữa được. Ấy thế mà về sau này, ngôi làng của tôi cũng đã đổi tên thành ngôi làng ông Sư Tràm, cùng với đó là những câu chuyện huyền bí xung quanh ở cái làng này và cả những buổi lễ trừ ma quỷ của ông Sư Tràm. Và có lẽ tôi cũng sẽ không để mất thêm thời gian của các bạn nữa. Ngay bây giờ, tôi sẽ tường thuật hết tất cả những gì mà tôi đã chứng kiến ở cái làng này với từng mẩu chuyện ngắn. Chuyện thứ nhất, câu chuyện ma dấu anh Nhơn. Chào mừng các bạn đã đến với ngôi làng của tôi. Ngày hôm nay, câu chuyện đầu tiên mà tôi muốn kể là một câu chuyện của một anh hàng xóm. Anh ấy tên là Nhơn. Để tôi kể sơ qua về anh Nhơn. Anh Nhơn vốn là một người thanh niên trai tráng trong làng. Nghe nói anh ta rất khỏe mạnh. Có khi là anh ấy cũng có thể đủ sức mà nâng được 4 cái thúng gạo lận. Nếu mà sức này mà so với những thanh niên trai làng khác thì chỉ bằng được 2 phần của anh mà thôi. Cộng thêm nữa là bản tính của anh này rất dễ ưa. Mỗi khi có ai nhờ vả gì là anh đều làm hết. Ngoài ra thì anh ấy còn giúp đỡ những người có thể lực kém cỏi qua các công việc như là đồng áng, nâng bao tải hoặc chở hàng, vân vân. Tuy đó là công việc vất vả đối với người khác, nhưng còn đối với anh mà nói thì nó cũng chẳng là gì khó khăn hết cả. Nhà anh có một người vợ tên là Hồng. Chị Hồng là một người rất cẩn mực chăm lo cho anh Nhơn đến hết mình. Cứ mỗi khi anh đi làm về thì chị Hồng luôn miệng hỏi anh rằng hôm nay công việc của anh nó như thế nào rồi. Anh luôn trả lời bằng một cách thật thà và dễ nghe. Tuy anh đã lập gia đình, nhưng cho tới nay thì cả hai anh chị cũng chưa có con. Hay họa chăng rằng nó có thể là số mệnh mà ông trời đã định sẵn cho anh chị. Đây cũng chưa phải là điều đáng nói. Nhưng cái điều đáng nói ở đây đó là khổ nỗi anh Nhơn có một cái bản tính. Đó là nhậu nhẹt vào ban đêm cùng với mấy ông chú trong làng. Cứ mỗi khi nhậu đêm xong thì anh Nhơn thường hay đi đường với cái tướng đi siêu vẹo trong tình trạng say rượu. Về đến nhà thì lúc nào cũng hò hét, khiến cho chị Hồng luôn miệng bảo anh là phải im lặng. Ngoài ra chị Hồng cũng đã can ngăn anh Nhơn về việc đi uống rượu. Nhưng anh lại không nghe, vì anh cho rằng đó là những thứ giải trí sau mỗi công việc của anh. Thời gian cứ trôi đi một cách nhanh nhẹn. Giết rồi thì chị Hồng cũng không còn cách để can ngăn, nên chị cũng mặc kệ, chỉ biết ngồi đợi anh mà thôi. Rồi cho đến một ngày nọ, vào buổi đêm khuya tại nhà anh Nhơn, lúc này chị Hồng đang ngồi đợi anh Nhơn. Mà lạ một chỗ là bình thường thì anh Nhơn thường về nhà vào lúc 1 giờ sáng, nhưng còn ngày hôm nay thì khác lạ, chị ấy phải đợi đến tận 3 giờ sáng nhưng vẫn chẳng thấy anh về. Nghĩ có chuyện chẳng lành, chị Hồng liền ngồi dậy và bước ra khỏi nhà để gọi tất cả những người dân trong làng đi tìm anh Nhơn. Trong ngôi làng này, khắp nơi nào là ánh đuốc, nào là đèn pin soi rọi khắp cả một vùng trời. Mọi người trong làng kêu la bảo là anh Nhân ở đâu. Ngoài ra thì họ cũng hỏi những ông chú từng nhậu nhạt với anh, nhưng họ chỉ nói là anh Nhân đã đi về, còn lại thì họ không biết. Đã gần 2 tiếng đồng hồ, dân làng tìm hoài, tìm mãi nhưng chẳng thể nào tìm được anh Nhân. Cuối cùng thì họ quyết định trở về làng để dành lại cho buổi trưa nay tìm anh tiếp. Khi tất cả mọi người về tây làng thì họ bắt gặp dáng vẻ của một người đàn ông đang đứng trước mặt. Một người trong đám đông thấy vậy liền đáp: "Là ông Sư Tràm." Ông Sư Tràm thấy vậy liền đáp lại: "Mọi người đi đâu thế? Mà tại sao trên mặt lại tỏ vẻ lo lắng thế kia?" Một bóng người trong đám đông liền bước ra, đó là chị Hồng. Chị Hồng lên tiếng: "Dạ, con chào ông Tràm ạ. Chồng con không biết đi đâu mà..." "Ta biết rồi, bây giờ mọi người đi theo tôi." Nói xong, ông Tràm liền dẫn cả làng đi tìm anh Nhân. Mất khoảng tầm 10 phút, sau đó ông Tràm liền dừng chân. Lúc này thì ông chỉ thẳng về phía cái cây bụi và bảo: "Thằng Nhân, nó ở trong đó đó." Nghe vậy thì một vài người liền tiến đến chỗ bụi rậm, thì họ phát hiện ra là anh Nhân đang ngồi co ro bên trong đó. Nhưng ở đây có một điều khá kỳ lạ, đó là lúc nãy họ đã kiểm tra ở cái bụi rậm này rồi, nhưng lại không thấy anh Nhân. Nhưng bây giờ thì lại thấy. Mọi người lúc này liền bàng hoàng. Ông Tràm lúc này đáp: "Thằng Nhân nó bị ma giấu nãy giờ, mọi người đem nó về nhà tôi đi. Và lại nếu đem thằng này về nhà nó thì cũng chẳng hết bệnh đâu." Nghe vậy thì cả làng liền đem anh Nhân đến nhà của ông Tràm. Nhà ông Tràm nằm ở phía cuối làng. Tại nhà ông Tràm lúc này, dân làng đứng khá đông. Còn ông Tràm lúc này đang khấn cái gì đó trước bàn thờ tổ, rồi sau đó ông ta liền đưa một chén nước bỏ vào miệng của anh Nhân. Lúc này anh Nhân người du lên bần bật, sau đó mắt anh chuyển sang lòng trắng, rồi anh ngồi dậy cười khanh khách. Ông Tràm lúc này nói: "Vòng kìa, tại sao lại nhập vào xác của người nam này mà quấy phá?" Nghe vậy, cái vòng trong thân xác của anh Nhân liền cười lên một cách man dợ. Nó đáp: "Tại sao hả? Vậy mày có biết nó làm gì tao không?" Ông Tràm đáp: "Người nam này đã làm gì vong?" Vong hồn lúc này lên tiếng: "Thằng này nó phá nhà tao trong cơn nghiện rượu. Chừng nó đã được phá nhà tao mà còn không biết điều, vậy mà nó còn xúc phạm đến tao, bảo rằng nó sẽ đập chết tao." Tao lúc đó không chịu nổi, liền đã xử lý cái thằng này bằng cách là không cho nó về nhà. Tao muốn nó phải đói tới chết. Nghe đến đây, ông Tràm đáp: "Ta hiểu ý vong nói gì, nhưng vong đừng quấy phá người nam này, tại vì người nam này lỡ tay mà thôi. Bây giờ vong có thể tha mạng cho người nam này được không?" Vong hồn lúc này đáp: "Được, nể tình tao là người dễ tính nên sẽ tha, nhưng ngược lại thì phải cung kiến cho tao và xây lại phần mộ mới cho tao, nếu không thì tao sẽ ám cả cái gia đình thằng này luôn đó." Nói xong, cái vong liền xuất ra khỏi thân xác của anh Nhân. Rồi sau đó anh Nhân cũng liền tỉnh lại mà hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra. Thấy anh đã tỉnh lại, chị Hồng liền chạy tới ôm chầm lấy anh mà khóc nức nở. Anh Nhân lúc này hỏi rằng chuyện gì đã xảy ra, thì chị Hồng kể lại toàn bộ mọi chuyện. Ngay từ đây anh ta liền nhớ lại và kể lại cho mọi người nghe. Sau khi anh ăn nhậu xong cùng với mấy ông chú rồi đi về, trên đường về thì anh đã gặp một cái ngôi mộ hoang nằm ở phía bên tay trái. Cảm thấy trong người mình trở nên nóng rực, lúc này thì không kiềm chế được nữa, liền ra phá mộ rồi đồng thời lỡ mồm xúc phạm đến người đã khuất. Sau khi cơn giận đã hết thì anh cũng liền bỏ ngôi mộ ở lại. Trên đường đi lúc này đang đi một hồi thì đầu anh choáng váng và cuối cùng thì cũng không biết gì. Nghe vậy ông Tràm lúc này nói: "Bây giờ tuy mày đã ổn, nhưng mày phải nên nhớ rằng đừng bao giờ xúc phạm như thế. May cho mày là mày gặp vong thường, chứ nếu mà gặp ác vong hay là quỷ là nãy giờ nó đã vật cho chết rồi. Ngoài ra bây giờ thì mày phải xây sửa lại cái mộ cho cái vong kia, đồng thời là phải cúng kiếng đàng hoàng, biết chưa?" Anh Nhân lúc này liền quỳ xuống và vái ông Tràm ba bốn lại gì đó. Sáng hôm sau, theo như lời dặn của cái vong hồn ở cái mộ hoang, thì anh đã cùng với những người khác cùng nhau xây sửa lại ngôi mộ. Đồng thời, anh cũng dâng lễ tạ lỗi một cách thận trọng. Và cũng kể từ đó, anh Nhân cũng không còn dám đi nhậu nhẹt nữa, chỉ có ở nhà với vợ mà thôi. Chuyện thứ hai, ngôi nhà bị yểm. Câu chuyện này tôi được nghe từ một ông chú tên là Bình. Nhà ông Bình nằm ở phía đầu làng. Chú Bình sống cùng với vợ và ba đứa con trai. Người con cả tên là Thanh, năm nay anh được 21 tuổi, hiện là anh đang đi làm ở trên thành phố. Nghe nói là ảnh làm về nhân viên chuyên đi phục vụ cho quán phở. Còn đứa con thứ hai của ông Bình tên là Thận. Anh Thận năm nay 19 tuổi. Công việc của anh Thận là chủ yếu là ở nhà chăm lo cho mẹ và cuối cùng là đứa nhỏ nhất tên là Út. Sở dĩ ông Bình đặt tên như vậy là vì do thằng Út là thằng nhỏ nhất. Năm nay nó chỉ mới độ chừng khoảng 7 tuổi. Cuối cùng là vợ ông Bình. Vợ của ông tên là Lan. Công việc chủ yếu của bà Lan là làm về nội trợ trong gia đình. Cũng để tôi nói sơ qua về căn nhà của ông Bình. Nhà ông Bình có một cái sân nhỏ ở phía sau. Ở đó có trồng một cây dừa khá cao. Mà nhìn vào cái sân nhà ông, trông cũng thoáng mát lắm. Mấy đứa nhóc con nít như chúng tôi cũng thường hay chạy qua nhà ông Bình để hái vài quả dừa. Tuy rằng là khó lòng mà có thể hái được nó, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng hết sức mình để mà hái nó, dù cuối cùng thì cũng thành công mỹ mãn. Trở lại với câu chuyện, nghe nói ông Bình có lập ra một khu đất chủ yếu là dùng để canh tác thửa ruộng. Ngoài ra, số người tới làm công việc đồng áng ở khu đất ông cũng khá nhiều, nên lương mỗi tháng của ông kiếm được nhiều tiền lắm chứ chẳng chơi. Gia đình của ông cũng thuộc dạng khá giả nhất trong cái làng này, khiến ai ai trong làng cũng phải nể phục ông. Cuộc sống của gia đình ông tuy không mấy khó khăn, nhưng ông cũng có đủ cái ăn cái mặc để sống, và gia đình ông cũng chưa bao giờ mà gặp những thứ rắc rối trong cuộc sống. Cứ tưởng rằng gia đình ông sẽ mãi ấm non như thế, nhưng không. Vào một ngày, ông Bình lúc này đang ngồi đếm tiền lương để trả cho người làm. Ông nói: "Đây là số tiền của anh đây. Có vẻ công việc vất vả nhỉ?" Người làm nông đáp: "Công việc thì nắng nôi, khó khăn lao động. Tuy tôi biết vậy, ấy cũng là vì tôi chỉ muốn lo cho gia đình tôi mà thôi." Ông Bình đáp: "Tôi biết là nhà anh nghèo, nhưng cũng đừng để tâm vào mấy cái chuyện lặt vặt ấy. Hơn nữa, anh là người làm tốt nhất ở đây, nên tiền lương cao cũng không còn gì là vấn đề." Cả hai người sau một lúc nói chuyện, rồi ai về nhà nấy. Với lại bây giờ trời cũng gần tối rồi. Và lại người làm nông ai cũng về hết, nên ông quyết định đem dọn hết đồ đạc để chuẩn bị ra về. Nhưng đột nhiên ông Bình lúc này có một cảm giác rất lạ, đó là có ai đang theo dõi mình. Ông theo bản năng liền quay đầu lại thì không thấy bất kỳ thứ gì nữa. Ông Bình nghĩ thầm, chắc là mình chỉ làm việc nhiều quá nên nhìn gà hóa quốc mà thôi. Dọn xong hết mọi thứ, ông Bình lúc này liền rời khỏi nơi khu đất của mình mà đi về nhà. Trên đường đi, ông Bình luôn có một cảm giác kỳ lạ, đó là cứ có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Nhưng khi quay đầu lại thì ông không thấy bất cứ thứ gì. Về tới nhà lúc này, ông thấy vợ mình là bà Lan và hai đứa con đang ngồi xung quanh cái bàn đang đựng đồ ăn, chắc chắn là chờ ông về để ăn tối rồi. Khi cả ba mẹ con thấy bố mình về thì hỏi rằng là hôm nay ông đi làm thế nào, thì ông Bình đáp: "Hôm nay tôi đi làm cũng khá ổn. Ngoài ra những người làm nông của tôi dạo gần đây chăm chỉ lắm nên kiếm được khá nhiều tiền." Nghe vậy thì bà Lan đáp: "Thế còn về việc trao đổi với mấy ông chủ canh tác khác sao rồi ông?" Ông Bình đáp: "Hiện giờ thì tôi vẫn chưa có quen biết với bất kỳ ai. Mà thời đại ngày nay mấy ông chủ canh tác thì đang cạnh tranh nhau, nên điều mà tôi muốn ký hợp đồng thì khó lắm. Mà ngày hôm nay trên đường về, tôi gặp một cảm giác lạ lắm, cứ như là đang có ai theo dõi vậy đó." Bà Lan nghe vậy liền trấn an ông Bình: "Chắc là do làm mệt quá nên là nhìn gà hóa quốc thôi." Ông Bình vốn là người ít quan tâm về tâm linh nên ông cũng không muốn dính dáng về vấn đề này nhiều. Sau khi ăn bữa tối với gia đình xong, ông Bình liền đi tắm rửa thay đồ, rồi sau đó ông liền trở về phòng ngủ của mình để đi ngủ. Vào lúc 12 giờ đêm tại nhà ông Bình, lúc này đang ngủ thì bỗng nhiên ở phía bên ngoài liền có tiếng động lạ. Ngay vậy ông liền ngồi dậy và mở cửa sổ ở phía bên ngoài ra xem thì không thấy bất kỳ ai. Không có gì là khả nghi, ông Bình quay trở về giường ngủ thì lại nghe thêm tiếng động. Cảm thấy không ổn, ông Bình liền chạy đến chỗ cửa sổ và mở thêm một lần nữa. Thì lần này trước mặt ông là một người đàn ông đang đứng bất động ở phía chỗ cây dừa. Ông Bình lúc này nghĩ là trộm nên ông liền chạy ra ngoài và quát tháo tên trộm: "Này thằng kia, ai cho mày vào nhà tao để ăn trộm?" Người đàn ông kia vẫn đứng bất động. Ông Bình lại nói tiếp: "Này thằng kia, bộ tao nói như vậy mà mày không sợ tao sao?" Thấy người đàn ông kia không có phản ứng, ông Bình lúc này cũng không còn cách nào khác, nên ông lấy đại một cái roi tre để ở phía bên hông cửa sổ. Ông Bình lúc này vung cây tre định chạy tới để đánh người đàn ông kia. Nhưng khi cây tre vừa vụt xuống đầu người đàn ông, thì cũng lúc này người đàn ông liền dùng một cánh tay ngăn cái roi tre của ông Bình đánh xuống. Ông Bình lúc này ngạc nhiên, nhưng chưa được bao lâu thì ông Bình lúc này gương mặt của ông liền tái nhợt đi bằng một cái rõ rệt. Người đàn ông trước mặt đã quay với cái đầu 180 độ với cái gương mặt nát bét và cười lên man dợ trước mặt của ông Bình. Ông Bình lúc này như không còn bình tĩnh, liền ngã quỵ xuống dưới mặt đất mà lùi lại về phía căn nhà. Còn người đàn ông kia thì vẫn cứ cười lên ha ha. Ông Bình cũng không trụ được lâu nên ông cũng bất tỉnh đi từ lúc nào không hay. Ấy cũng kể từ cái hôm đó thì ông Bình cứ như là dở sống dở chết vậy. Lúc thì cười một mình, có lúc thì ông tự nhiên chạy khắp nơi trong làng mà cười ha ha. Bà Lan tuy lo lắng nhưng bà cũng không biết cách nào nên bà cũng đành chịu vậy. Chứ bây giờ thì biết phải làm sao. Mà cũng phải nói thật, từ cái lúc ông Bình dở chứng điên dại thì dân làng người ta lại đồn ầm lên rằng có khi là ông bị chó dại cắn hoặc có khi là bị dính bùa ngải. Tuy dân làng chỉ nói vậy thôi, chứ trong thâm tâm của họ cũng lo lắng cho ông lắm chứ. Rồi cho đến một ngày nọ, khi ông Bình đang dở chứng điên thì bất ngờ ông đụng phải người ông Tràm. Ông Tràm lúc này nói: "Này ông kia, đi đứng cho đàng hoàng đi. Đi đứng cái kiểu gì vậy?" Ông Bình nghe vậy liền quay đầu về phía của ông Tràm. Ông Tràm lúc này gương mặt liền thay đổi, ông nói: "Cái gì thế này? Nhà của ông Bình có vẻ là đã gặp đại nạn rồi sao?" Tay ông Tràm lúc này liền bấm đồn, rồi ông cũng trở nên nghiêm ngặt hơn, ông nói: "Nhất định là có điều không lành rồi. Mấy ngày nay mình bận ở xa nên không thể nào xử lý cái vụ này, nên hôm nay nhân tiện mình sẽ đến thử nhà ông Bình xem coi sao." Ấy mà thật ra tôi cũng phải nói sơ sơ qua một vài điều. Đó là vì sao ông Tràm lại không xuất hiện trong những chuỗi ngày điên dại của ông Bình. Là vì ông có việc bận dạng như cúng lễ hay trừ tà ở mấy nơi xa xôi nên không có thời gian rảnh. Nay vô tình gặp được sự lạ nên ông mới bắt đầu xử lý. Và một đêm nọ, trong lúc bà Lan đang ngủ thì bỗng nhiên bà nghe thấy tiếng của ông chồng mình đang cười khúc khích ở phòng bên. Ngay vậy bà Lan cũng liền rời khỏi phòng của mình mà đi đến phòng của ông Bình. Khi vừa bước vào thì một cảnh tượng hãi hùng đập vào trước mắt. Ông Bình lúc này đang điên cuồng đập phá đồ đạc trong phòng. Bà Lan thấy vậy chạy vào can ngăn, nhưng lại bị ông dùng sức mạnh vô hình hất bà Lan bay ra xa. Sau đó ông liền điên cuồng chạy tới định cầu xé bà Lan. Nhưng khi ông chưa kịp cầu xé, thì đột nhiên từ đâu đó liền xuất hiện một bóng người đứng đằng sau ông Bình, dùng tay đánh thẳng một phát vào người của ông ta, khiến cho ông ta té xuống đất. Bà Lan lúc này trấn tĩnh lại, thì thấy người đang đứng đằng sau ông Bình là ông Tràm. Vừa thấy ông Tràm thì bà Lan mừng rơi nước mắt. Bà nói: "Là anh Tràm, tôi đợi anh mãi, cuối cùng thì anh đã về kịp rồi sao?" Ông Tràm đáp: "Bây giờ không còn thời gian để nói chuyện nữa, bà mau đi theo tôi, nếu không thì cái phong quỷ nó sẽ giết mất bà đấy." Bà Lan đáp: "Vậy còn chồng tôi thì sao?" Ông Tràm đáp: "Cứ để ông ở đấy, đi theo tôi, nhanh lên." Ngay vậy thì bà Lan cũng không còn cách nào khác, cũng đành đi theo ông sư Tràm ra ngoài. Khoảng độ một lúc sau đó, thì phía trước mặt của ông Tràm và bà Lan là dân làng đang đứng để chờ bà và ông Tràm. Vừa tới nơi thì một vài người đã lên tiếng hỏi bà Lan là có bị làm sao không, nhưng bà nói là bà không sao. Ông Tràm lúc này quay đầu sang phía bà Lan hỏi: "Lan, cho tao hỏi Bây một xíu, ấy là thằng chồng Bây, dạo gần đây nó lạ lắm phải không?" Bà Lan đáp: "Đúng vậy. Kể từ cái ngày mà tôi tìm thấy chồng tôi nằm bất tỉnh ở sân nhà, ông lúc nào cũng dở chứng hết." Ông Tràm lúc này nghiêm giọng đáp: "Thực ra chồng Bây nó không bị điên đâu, mà nó bị con quỷ kia bắt mất phần hồn rồi, nên nó mới như vậy. Mà cho tao hỏi là chồng Bây có gây thù chuốc oán với ai không, mà giờ đây lại bị tụi nó ghen ăn tức ở rồi làm hại đến gia đình Bây?" Bà Lan đáp: "Dạ không, điều đó từ trước tới nay chồng tôi chưa bao giờ làm vậy ạ." Ông Tràm nghe vậy đáp: "Hoặc có khi tao nghĩ rằng có thằng nào muốn chiếm đất của chồng Bây nên mới làm như vậy. Ngoài ra tao còn cảm nhận được rằng nhà Bây đang bị yểm bằng một loại tà thuật nguyền rủa của tụi người Miên đấy." Bà Lan đáp: "Cái gì vậy? Thật sao?" Ông Tràm đáp: "Đúng vậy, mà theo tao được biết đấy, thì loại tà thuật này sẽ yểm vào một người trong gia đình, khiến cho người đó phát điên, rồi sau đó là sát hại cả nhà. Nhưng không phải là yểm xong rồi hóa điên mới giết cả nhà, mà phải đợi một khoảng thời gian sau đó rồi bắt đầu mới làm." Bà Lan nghe tới đây thì mặt cắt không còn một giọt máu. Bà Lan lúc này mới lắp bắp nói: "Vậy thưa anh Tràm, vậy anh có cách nào giúp gia đình tôi không?" Ông Tràm đáp: "Đương nhiên là có cách, chứ không phải là không. Nhưng cái này thì hơi khó, được hay không là do số trời mà thôi." Bây giờ nếu muốn phá giải cái yểm thuật này là phải tiêu diệt cái con quỷ mà đang ám chồng bên kia kìa. Mà con quỷ này nó không phải là vong quỷ bình thường đâu, mà nó có khi là con tinh rồi, khá là khó chơi. Bà Lan lúc này đáp, tuy là khó, nhưng mà tôi chỉ hy vọng anh đánh bại được nó thôi là tôi mừng rồi. Ông Trầm đáp, được, tôi sẽ cố gắng hết mình, nhưng phải đợi đến 12 giờ khuya thì mới làm được. Bây giờ là 11 rưỡi, đợi thêm 30 phút nữa rồi ta sẽ xử lý nó. Bà Lan thắc mắc hỏi, vậy tại sao em lại phải gọi nó lên vào lúc 12 giờ? Ông Trầm đáp, qua 12 giờ thì âm khí thịnh vượng. Đến lúc đó chúng ta có thể dễ dàng hơn trong việc thỉnh nó lên. Nếu mà bây giờ làm thì nó không lên đâu. Bà Lan lúc này cũng hiểu ý của ông Trầm nên bà cũng không hỏi thêm. Mọi thứ cứ trôi dần cho đến khi ông Trầm giơ cái cổ tay để nhìn đồng hồ thì đúng là 12 giờ rồi. Ông Trầm đáp, thời gian đã tới. Bây giờ tất cả bà con, nếu có thấy gì thì không được hé mở miệng biết chưa? Nếu không là nguy hiểm đấy. Nghe đến đây thì cả làng ai ai cũng liền nghe theo. Ông Trầm lúc này liền lấy trong người mình ra 3 cái tượng đồng khắc hình trẻ sơ sinh và 4 cái hũ cốt đặt lên trên cái bàn lễ. Ông Trầm trong miệng lúc này liền niệm một thứ tiếng gì đó, nhưng không ai có thể hiểu được là ông nói cái gì. Khoảng một lúc sau đó thì từ đâu gió thổi lên vù vù, trong đó có cả cái lạnh rùng mình, khiến cho những người dân trong làng mang một cảm giác sợ hãi. Tiếp theo đó thì có một cái bóng đen cùng một người đàn ông với đôi mắt đỏ rực, trên tay nó là những móng vuốt sắc nhọn. Khi nhìn tới đây thì cả dân làng liền ra vẻ sợ hãi với cái gương mặt xanh như tàu lá chuối vậy. Gương mặt của ông Trầm lúc này cũng liền tỏ vẻ nghiêm trọng. Ông nói, này cái vong kia, tại sao lại đi hại người để mà mang theo chấp niệm vào người? Con quỷ lúc này đáp với cái giọng ồm ồm, là vì tao thích, tao thích. Ông Trầm nói lại với lời khiêu chiến, được, nếu vong đã không chịu buông bỏ chấp niệm, vậy thì ta ngày hôm nay sẽ thay trời hành đạo. Con quỷ nghe vậy thì cười phá lên, thằng già kia, mày nghĩ với cái sức của mày mà có thể đánh lại một con quỷ tinh như tao sao? Mà công nhận mày là thầy tu tà luyện tà thuật, cũng đâu khác gì mấy ông thầy tà vô nhân tính đâu. Ông Trầm đáp, ta là thầy tà, nhưng không phải có nghĩa thầy tà là ác, mà cái quan trọng nhất là đạo tâm. Cho dù người có là vong tu luyện chánh thuật, nhưng lại có tà tâm, thì cũng chẳng khác gì với cái ác. Bây giờ ta cũng không muốn nhiều lời với người nữa, mà mau đến đây đi. Con quỷ nghe được lời thách thức từ ông Trầm, liền xông lên với một tốc độ cực nhanh. Ông Trầm thấy vậy liền nhanh tay kết ấn trong miệng liền đọc chú. Rồi từ đâu đó trước mặt của mọi người cũng liền xuất hiện thêm 3 con quỷ linh nhi và 4 tên âm binh trên tay là đao kiếm. Ông Trầm lúc này hô lên, tất cả các người xông lên tiêu diệt con quỷ đó cho ta. Nói xong thì cả 3 con quỷ linh nhi và 4 con âm binh của ông liền xông lên đánh nhau với con quỷ tinh kia. Tình hình trước mặt đang ngày càng trở nên căng thẳng. Cả hai bên đấu nhau một lúc thì không bên nào là bất phân thắng bại. Rồi bỗng nhiên con quỷ lúc này liền cười lên ha ha. Sau đó người nó liền phát ra những luồng khí đen đánh thẳng vào mấy con âm binh và quỷ linh nhi của ông Trầm, khiến cho chúng la lên một tiếng rồi biến mất dạng. Cả đám dân làng khi nhìn thấy cảnh tượng này thì bị một phen hú vía. Ông Trầm đáp, âm binh và quỷ linh nhi đều bị nó đánh cho tan hồn lạc phách rồi. Con quỷ thấy sắc mặt của ông Trầm trở nên căng thẳng thì nó cười lên khoái chí rồi nói, sao nào thằng già, không biết bây giờ mày còn trò nào nữa không thì đem ra đây hết đi. Ông Trầm đáp, được, nếu vậy thì lần này ta sẽ chơi với ngươi. Nói xong ông Trầm liền xông lên với thanh kiếm gỗ đánh nhau với con quỷ. Cả hai bên đánh nhau với những sức mạnh đáng kinh ngạc. Đánh được một lúc lâu sau đó thì ông Trầm cũng liền kiệt sức mà ngã quỷ. Còn con quỷ thì nó không cảm thấy mệt mà còn cười đắc ý, nó nói, sao hả thằng thầy ta, mày nghĩ chơi tao dễ thế ư? Con quỷ chưa kịp dứt lời thì từ lúc nào đã có một cái gai cây đâm xuyên qua ngực nó. Con quỷ lúc này liền hét lên trong đau đớn. Ông Trầm đáp, con quỷ kia, ngươi đã quá coi thường ta rồi đấy. Gương mặt của con quỷ liền tái xanh, nó nói, mày dùng cây ngải để hút âm lực của tao sao? Ông Trầm đáp, đúng thế, ta biết là ta sẽ thua, nhưng ta đã cùng với dân làng ở đây đã tạo ra thêm một cái bẫy để trong lúc ta bị ngươi đánh bại thì ta sẽ sử dụng cây ngải mà ta nuôi mấy năm nay, dùng nó để khiến cho ngươi mắc bẫy. Con quỷ lúc này liền cố gắng thoát ra khỏi cái bẫy của ông Trầm, nhưng lại không may cho nó thì từ đâu đó lại thêm mấy cái xúc tu cuốn chặt vào thân thể của nó. Rồi những cái xúc tu của cây ngài liền lôi con quỷ xuống dưới mặt đất. Ông Tràm lúc này liền đứng dậy và nói: "Mọi chuyện xong rồi, ngày mai chồng của bà sẽ trở lại bình thường." Bà Lan nghe tới đây thì mừng rơi nước mắt. Và cũng đúng như ông Tràm nói, thì ông Bình sáng hôm sau liền trở lại bình thường. Và cũng kể từ đó, ông Bình cũng có thể đi làm lại bình thường và nói chuyện hoạt bát hơn. Ngoài ra sau này, ông cũng biết được kẻ đứng đằng sau vụ hại Yểm Bùa Mình là một tên chủ đất của một nơi khác tới đây với mục đích là đi chiếm đất để mà mở thêm lời thu lợi nhuận. Và hắn biết được rằng ông Bình là người sở hữu khu đất ở cái vùng này, nên đã lên kế hoạch yểm một loại bùa độc của người Miên để sát hại gia đình ông Bình. Nhưng cuối cùng thì như các bạn đã biết rồi đấy, nhân quả luôn luôn theo sát tất cả những gì chúng ta làm. Sau khi cái yểm thuật bị phá giải, thì cùng với đó là một lời nguyền quả báo đã khiến cho tên chủ đất đó trở nên điên dại, rồi cuối cùng cũng chết mà thôi. Bởi vậy, ông cha ta hay có câu là gieo nhân nào thì gặp quả ấy. Chuyện thứ ba, báo mộng. Câu chuyện tiếp theo mà tôi kể là người nhà tôi, đó chính là bà nội tôi. Câu chuyện này là câu chuyện tôi được nghe kể từ bà của tôi. Ông ấy kể lại rằng, đầu vào năm 1945, thời ấy thì ông Tràm còn nhỏ, lúc đó ông chỉ độ chừng 4 tuổi mà thôi. Nhưng khi ông lên 6 thì nghe nói ông đi đâu biệt tích, rồi sau này tôi biết là ông đã đi đâu và làm gì. Những cái chuyện về cuộc đời của ông Tràm tôi sẽ kể ở tập truyện thứ 5. Còn bây giờ là chuyện của ba tôi. Thời ấy cái ngôi làng này nó hoang sơ lắm, nhà cửa thì ít, người làng thì chỉ cỡ tầm là 20 mấy người mà thôi. Mà hồi đó cái làng này còn chưa có cả tên làng, sau này thì làng mới đổi tên thành ông Tràm Sư như bây giờ. Gia đình tôi thời bấy giờ nghèo lắm, ngay cả mấy người hàng xóm cũng vậy. Họ sống với nhau qua những công việc như là trồng lúa, sinh gạo để đổi lấy tiền của mấy cái làng khác. Bà nội tôi cũng thế. Bà nội tôi là một người bán hàng trên chợ huyện. Tính cách của bà rất hòa nhã với mọi người xung quanh. Hễ mà bà cứ thấy ai gặp khó khăn thì bà giúp, nên bà luôn được mọi người quý mến lắm. Gia đình nội tôi gồm 4 người, đó là ông nội, bà nội, bác tôi và ba tôi. Ông nội tôi thì làm thuê cho một gia đình ở thành phố nên ít khi nào có thời gian về nhà lắm. Thế nên ở nhà chỉ có bà nội, bà tôi và bác tôi mà thôi. Thường ngày thì bà nội tôi đi làm, còn bố tôi và bác tôi thường rủ nhau ra chơi cùng với mấy đứa nhóc hàng xóm. Ấy mà bà tôi hồi đó hằng hái lắm, cứ hễ có trò gì mới là bà tôi như sung lắm vậy. Mà hồi đó thì mấy đứa con nít thường chơi ô ăn quan, nhảy dây. Có khi là tụi nó còn chơi cả trò đuổi trâu nữa. Tuy rằng người lớn lúc nào cũng cân nhắc chúng nó hết lời, nhưng mà chẳng có đứa nào chịu nghe đâu. Và lại nếu mà chọc cho trâu nó điên lên là nó húc cho mà chết. Chính từ những cái câu nói ấy lại trở nên hiện hữu. Và một ngày nọ, tại nhà của ba tôi, lúc này ba tôi đang ngồi ngắm cảnh ở phía bên ngoài, còn ông bác tôi thì đang nằm lăn qua lộn lại được một lúc, bác tôi lên tiếng. "Này thằng ba, mấy dạo gần đây, anh cảm thấy chán quá, ngồi ở nhà không thì chẳng làm được cái gì cả. Hay là hôm nay mày với tao đi dù mấy thằng kia ra chơi đuổi trâu được không?" Bà tôi đáp, "Thì được, nhưng mà mấy thằng kia nó bị bố mẹ nó cấm, nên cho chơi cái trò đó thôi, nên là thôi, em đuổi trò." Bác đáp, "Bình thường tao thấy mày khi nghe đến trò này là đã hóng hớt rồi, bây giờ thì nhìn mày trông xị ra thế." Bà tôi đáp lại, "Tại em không có hứng, nhưng nếu mà còn chơi cái trò đó nữa, thì có khi em sợ mẹ đánh cho sưng mông đấy." Bà nội tôi hồi xưa tuy là người có tính cách hiền hậu, nhưng ngoài cái tính cách đó ra thì bà là một người nghiêm túc, luôn dạy cho bác và ba tôi vào khuôn khổ. Hễ mà cứ thấy ba tôi hoặc là bác tôi mà chỉ cần làm ảnh hưởng đến nhà hàng xóm thôi là bị đập cho tơi tả, có khi là bị cấm túc cả một tuần thì mới được ra chơi với mấy đứa nhóc hàng xóm. Càng ngày càng nghiêm khắc khiến cho ba tôi và bác tôi không chịu nổi được. Thế nên bác tôi và ba tôi thường xuyên bày ra những trò qua mắt bà nội tôi, để khiến cho bà không thể nào biết được là bác tôi và ba tôi đang làm những thứ dại dột. Rồi cho đến một ngày, khi đang lên kế hoạch để chơi trò đuổi trâu, thì vô tình bà nội tôi nghe lén được. Khi bà biết được toàn bộ mọi chuyện, thì bà đã lôi cổ hai anh em bác và ba tôi ra đánh trong một trận như tử, đồng thời cũng nhốt cả hai người vào trong nhà, không cho ra ngoài chơi nữa. Kể từ lúc đó thì bác tôi và ba tôi chỉ ở trong nhà chơi trong sự buồn bã. Trở lại câu chuyện, bác tôi nói tiếp, "Thì biết là như thế, nhưng mà để nghĩ xem coi. Rồi sau đó là một tiếng à của bác tôi, bác nói: "À, tao có cách rồi." Nói xong bác tôi liền chạy lên lầu. Được một lúc thì bác quay trở lại, trên tay là chìa khóa, bác nói: "Sáng hôm nay má để quên thứ này ở trong tủ. May là tao phát hiện ra nên tao đã lén lút ra với như không biết." Gương mặt của bà tôi lúc này cũng trở nên vui vẻ. Bà đáp: "Được đấy, thì bây giờ chúng ta có thể ra ngoài được rồi đấy." Bác tôi lúc này liền cầm chìa khóa cho vào ổ cửa và mở nó ra bằng một cách dễ dàng. Sau đó bác nói: "Được rồi, bây giờ chúng ta cùng dù chúng nó đi chơi đuổi trâu nào." Nói xong cả bác và bà tôi liền chạy ra ngoài sân và đóng khóa cửa để khi bà nội tôi về nhà không phát hiện điều gì. Tại một cánh đồng lúa vàng bao la bát ngát, có 10 đứa trẻ, trong đó có bác và ba tôi. Hóa ra hai người bọn họ đã lén lút dù hết toàn bộ những đứa trẻ hàng xóm ra đây để tụ tập. Bác tôi là anh cả trong cái đám này. Bác lên tiếng: "Bây giờ tụi bay nghe cho kỹ. Hôm nay chúng ta sẽ chơi trò đuổi trâu. Mà tụi bay phải nhớ rằng tốt nhất là đừng để cho ai biết chúng ta chơi trò này, biết chưa?" Một đứa trong số đám nóc nói: "Biết rồi. Nhưng mà tao sợ lỡ như má mày về thấy mày chơi dại thì tao sợ bà đánh mày chết. Rồi lúc đó cả bố mẹ bọn tao cũng biết, sợ là lúc đó không có đường thoát thân đâu. Lúc trước mày bị má mày phát hiện ra, rồi còn đập cho hại nghe mày một trận, rồi nhốt ở nhà, bộ mày còn nhớ không?" Bác đáp: "Tao nhớ, nhưng mà thôi, bây giờ tao có kế hoạch kỹ càng hơn, nên tụi bay khỏi phải lo về cái vấn đề đó làm gì. Bây giờ tụi bay đi theo tao." Nói xong, bác tôi liền dẫn mấy đứa con nít đi đến chỗ của một con trâu đang ăn cỏ. Lúc này bác tôi nói: "Ở đây trước lúc tao định rủ chúng mày thì tao đã phát hiện ra có một con trâu ở chỗ này. Mà cũng may là con trâu này nó là trâu hoang nên không có ai nuôi nó, nên tao quyết định chơi sống chết với nó luôn. Hơn nữa nơi này không có người qua lại nên sẽ tiện nghi hơn." Nghe vậy một đứa trong đám đáp: "Vậy hả?" Bác đáp: "Đúng thế." Nói xong bác tôi liền lấy ra trong người là 10 cái cành cây roi, bác bảo: "Mỗi đứa tụi bay cầm mấy cái cây này, khi nào tao bảo ra thì nhớ là cầm nó rồi xông lên đập cho con trâu một cách túi bụi, nghe chưa?" Cả đám liền hô lên: "Rồi, 1, 2, 3 Con trâu đang ăn cỏ ngon miệng thì từ đâu đó lao ra 10 đám trẻ, trên tay là cây roi quất vào lưng bụng của con trâu, khiến cho nó đau đớn bỏ chạy tán loạn. Mấy đứa trẻ thì cười lên ha ha. Tại một nơi cách đó không xa, có một người đàn bà trên tay đang cầm mấy thứ đồ đi chợ về. Rồi đột nhiên từ đâu đó có một con trâu liền chạy ra húc thẳng vào người đàn bà, khiến cho bà ta liền nằm sõng xoài dưới đất, máu lan ra trên mặt đất. Còn con trâu thì cứ chạy tán loạn, còn mấy đứa trẻ đuổi không kịp con trâu, nên khi vừa bước ra ngoài những cây lúa thì thấy một người đàn bà nằm bất động. Rồi một tiếng thất thanh vang lên: "Mẹ!" Hóa ra cái người đàn bà bị con trâu nó húc lại là bà nội của tôi. Cả bác và bà tôi lúc này liền không tin những gì mà mắt mình đang nhìn thấy. Cả hai người liền chạy tới chỗ xác của bà nội mà khóc than. Còn mấy đứa nhóc kia gương mặt cũng biến sắc, không nói nên lời. Rồi từ đâu đó có mấy cái bóng người chạy tới chỗ của bà nội tôi đang nằm. Hóa ra đó là mấy người hàng xóm, vô tình nghe được tiếng động nên họ đã chạy tới để xem có chuyện gì. Thì trước mắt họ lại thấy cảnh tượng này. Một người trong số hàng xóm lên tiếng: "Này, mấy đứa kia, chúng mày làm cái gì đây hả?" Người hàng xóm đó là ông Lưu, 40 tuổi, mà tính cách của ông Lưu rất nóng giận, nên khi thấy cảnh này thì ông không thể kiềm chế nổi. Cả mấy đứa trẻ lúc này không ai lên tiếng, gương mặt thì tái ngắt. Bọn nó lúc này liền chỉ đến chỗ ông bác tôi. Thế vậy nên ông Lưu liền tiến tới chỗ bác tôi và nắm cổ áo, rồi ông gằn lên từng dòng: "Mày, mày là thằng bày trò đúng không?" Bác tôi lúc này không nói nổi một tiếng, bác chỉ đứng đó trong sự im lặng mà thôi. Thấy bác không trả lời, ông Lưu liền dặm cho bác mấy cú đánh vào mặt. Mấy người hàng xóm thấy vậy liền nhào vào can ngăn, đồng thời thì họ cũng trấn an bác tôi. Xác của bà nội tôi được đặt trong một chiếc quan tài. Tại nhà ông bà nội tôi đông nghịt những người hàng xóm tới viếng thăm. Họ thương cho số phận của bà nội tôi, rằng là tại sao bà lại chết một cách bất ngờ như thế. Ông nội tôi nghe được tin dữ nên cùng tối hôm đem xác của bà nội tôi vào quan tài, thì cùng lúc đó ông đã về nhà. Khi thấy cảnh tượng như thế này thì ông không kìm được nước mắt, liền chạy đến chiếc quan tài mà ngồi than khóc. Được một lúc thì ông quay sang chỗ bác tôi mà chửi rủa một cách thậm tệ: "Mày, mày làm cái gì thế hả thằng rời đánh kia? Mày có biết rằng ba mẹ chỉ muốn tốt cho mày thôi, vậy mà mày lại dám làm chuyện động trời như vậy hả? Mày bây giờ có còn là con tao nữa không?" Gương mặt của bác tôi lúc này không nói lên nổi một tiếng nào, chỉ biết cúi gằm mặt xuống mà thôi. Kể từ cái hôm chôn cất và an táng bà nội tôi, thì ông nội tôi cũng xin nghỉ làm thuê. Ông chỉ ở nhà chăm sóc cho ba tôi và bác tôi mà thôi. Còn về phần bác tôi thì cũng chẳng thể nào nói chuyện hay tiếp xúc với ai. Bác chỉ biết ngồi lì vào một góc tường, ngay cả ba tôi cũng vậy. Thấy cảnh bà nội tôi chết như vậy thì ông cũng buồn lắm. Giả như ông nghe lời bà nội ngay từ đầu thì có vẻ như mọi chuyện đã không hề xảy ra. Cái không khí đầy ắp tang thương cũng không còn gì để nói nữa. Vào một đêm nọ, trong lúc ba tôi đang ngủ thì ông mơ thấy bà nội tôi về. Bà chỉ đứng ở ngoài cửa khóc thút thít. Tới vậy bà tôi lúc này lên tiếng gọi: "Mẹ, là mẹ về phải không?" Bà nội tôi ngửa mặt lên nhìn vào ba tôi mà cất tiếng: "Mẹ thực sự sai rồi. Mẹ thực sự đã sai rồi. Tất cả những gì mẹ làm đều là dạy con không chuẩn mực. Nếu như lúc đó mẹ dạy con dễ dàng hơn thì mọi chuyện cũng đâu thế này đâu." Bà tôi đáp: "Không phải, mẹ ơi, là con sai. Chính hai đứa con đã làm chuyện sai trái." Bà nội tôi lúc này chỉ ngồi khóc thút thít, không nói gì cả. Trong buổi đêm tối, ba tôi liền ngồi bật dậy. Mồ hôi của ông thì nhễ nhại đầm đìa trên áo. Sáng hôm sau, trong lúc ăn sáng, thì ba tôi hỏi bác tôi với cái giọng nhẹ nhẹ: "Thưa anh, tối hôm qua em mới thấy mẹ về nhà báo mộng đấy." Bác tôi cũng đáp: "Tối hôm qua anh cũng thấy thế. Thấy mẹ về thì anh vui lắm. Nhưng bây giờ có lẽ mẹ cũng đã sang thế giới bên kia rồi, nên không thể nào sống với chúng ta được đâu." Nói xong thì bác tôi ngậm ngùi không nói gì thêm nữa, mà chỉ ngồi ăn mà thôi. Bà tôi thấy vậy cũng chịu. Đêm tiếp theo lại tới, trong lúc bà tôi đang ngủ thì ông lại chợt tỉnh dậy, thì lại thấy bà nội hiện về. Bà nói: "Mẹ đói quá, ở dưới đây mẹ chẳng có đồ ăn gì. Ngày mai con có thể cúng cho mẹ một bó nhang và một con gà luộc được không?" Nghe vậy bà tôi đáp: "Dạ được, nhưng mà mẹ bây giờ vào nhà đi, ở ngoài lạnh lắm." Bà nội đáp: "Mẹ không vào được, mẹ chỉ có thể đứng ở ngoài mà thôi. Mà thôi, bây giờ cũng hết thời gian rồi, mẹ đi đây." Khi bà nội tôi vừa dứt lời thì cũng là lúc bà tôi tỉnh dậy với cơn mồ hôi nhễ nhại, nhớ lại những gì mà bà nội tôi dặn. Sáng hôm sau, theo như lời bà nội dặn, thì bà tôi liền lấy một ít tiền, sau đó chạy ra chợ huyện. Từ làng tôi mà chạy ra chợ huyện là rất xa, đi cũng phải mất 20 phút mới tới nơi. Khi tới nơi thì bà tôi đã mua nào là giấy vàng, rồi một con gà cúng và một bó nhang. Tuy hồi đó bà tôi là con nít, nhưng ổng nhanh nhẹn và thông minh lắm, có thể tự làm một mình mà không cần ai giúp đỡ. Tại nơi chôn cất của bà nội tôi lúc này, bà tôi liền dùng cái hộp quẹt của ông nội tôi mà đốt lên phía cái đầu nhang cho nó cháy. Tiếp theo đó thì bà tôi liền đặt theo quy trình mà người ta thường hay cúng kiếng. Miệng của bà tôi lúc này nói: "Mẹ ơi, mẹ hãy mau mau yên nghỉ, đừng lưu luyến ở cái thế gian này nữa." Nói xong ông liền đặt cái bó nhang rồi lại ba lại. Tối hôm sau, trong lúc đang ngủ thì ông lại mơ thấy bà về. Bà bảo: "Mẹ cảm ơn con rất nhiều." Bà tôi đáp: "Mẹ bây giờ sao rồi?" Bà đáp: "Mẹ vẫn ổn, nhưng mẹ hiện tại chưa đến số chết nên không thể đầu thai, phải đủ 49 ngày thì mới được." Bà tôi đáp: "Mà mẹ ơi, con muốn thỉnh cầu mẹ một điều, đó là mẹ hãy phù hộ cho con và anh con, ngay cả bố, sống với một cuộc sống đầm ấm, no đủ được không mẹ?" Bà nội tôi chỉ khẽ gật đầu rồi tan biến. Bà tôi lại choàng tình thêm một lần nữa. Ấy mà cũng lạ, kể từ cái ngày đó thì bác tôi và ông nội tôi cũng trở lại bình thường với cuộc sống hàng ngày. Ông tôi lúc đó nhận được một công việc thuận lợi hơn, đó là ông đi làm vườn cho một nhà địa chủ giàu có. Nghe nói là nhà địa chủ này, thay vì tàn độc thì họ lại đối xử ngược lại, là họ có một bản tính đó là lương thiện, chuyên đi giúp kẻ nghèo, người yếu. Từ khi ông tôi làm ở đây thì gia đình tôi cũng trở nên khá giả. Còn bác tôi nghe nói sau này thì ông thay vì chơi bời với đám con nít thì ông lại trở nên chịu khó làm việc và còn chịu khó học hành, ngay cả ba tôi cũng thế. Hơn nữa, kể từ cái ngày ấy thì ba tôi cũng không còn gặp bà nội nữa. Thời gian cứ trôi đi như một phép màu, cho đến khoảng 14 năm sau thì ba và bác tôi đậu vào một trường đại học sư phạm giỏi trên thành phố. Còn ông tôi sau này thì xin nghỉ hưu, rồi ông cũng mất trong một cơn bạo bệnh. Khi nghe được tin ông nội tôi mất thì cả ba và bác tôi rất buồn. Bà tôi nói: "Thời gian đã trôi qua mấy năm, nhớ lại thời mẹ chúng ta mất thì cũng buồn, nay thì buồn hơn. Em cũng thấy buồn vì cả ba và mẹ đã sang bên kia, nhưng cũng thấy vui khi mình là đứa con ngoan của ba mẹ. Vậy anh bây giờ nghĩ làm sao? Bác tôi nói, thì anh cũng như vậy. Hồi đó mẹ nghiêm khắc với chúng ta là đúng, nhưng vì chúng ta không nghe lời cha mẹ nên đã xảy ra tình trạng như thế này. Thì anh cũng buồn, mà thôi, chuyện thì cũng đã qua rồi, anh cũng không muốn nói nữa. Vào một đêm nọ, cả bác và ba tôi cùng liền chuẩn bị hành lý và trở về ngôi làng quê hương. Khi về tới làng thì cả bác và ba tôi đã thấy trước mặt nào là những người bà con tới viếng thăm tại căn nhà của ông bà nội. Thế vậy thì cả hai người liền chạy vào trong nhà và khóc nức nở. Vậy là ông nội cũng đã đi mất rồi. Tối hôm đó tại căn nhà ông bà nội, trong lúc ba tôi đang ngủ thì thấy ông và bà nội hiện ra. Tuy bà tôi biết đây là mơ nhưng nó rất thật. Ông tôi lúc này lên tiếng. Con à, nghe cho kỹ những gì bố dặn. Bố biết là con bây giờ đã trưởng thành, nên con nhớ là phải sống cho thật tốt, hiểu chưa? Bà tôi đáp, con biết rồi, nhưng còn mẹ thì sao? Nghe vậy, bà tôi bảo, bây giờ thì số dương thọ đã tới. Đã đến lúc cả ba và mẹ phải đi đầu thai. Con nhớ sau này có vợ có con thì phải chăm lo cho tốt nhé. Còn thằng anh của con thì con nhớ phải tường thuật những gì ta dặn đấy, biết chưa? Bà tôi lúc này chưa kịp hỏi gì thêm thì đã choàng tỉnh. Sáng hôm sau, bác liền thuật lại những gì cho bác tôi nghe. Nghe xong bác tôi nói, ầy, cuối cùng thì bố mẹ cũng đã thanh thản rồi, con mừng lắm. Bây giờ ở trên thành phố chúng ta còn nhiều việc lắm. Cứ chiều nay anh sẽ bắt một chuyến xe buýt về thành phố, em có muốn đi cùng anh không? Nghe vậy bác tôi nói, cũng được. Vậy là chiều hôm đó thì cả ba và bác tôi cũng trở về thành phố để tiếp tục công việc bận rộn. Thời gian cứ trôi đi theo từng nhịp điệu. Sau này ba tôi quen với một cô con gái độ chừng 22 tuổi, đó chính là mẹ tôi. Cả hai người yêu nhau rồi cưới nhau, sau này sinh ra tôi, rồi họ cùng nhau quay về cái nơi của ông bà nội tôi từng sống sau này, đổi tên thành làng ông Sư Tràm. Còn bác tôi lúc đó thì cũng có vợ, nhưng ông không chuyển về nơi thôn quê để sống như ba tôi, mà ông sống luôn ở trên thành phố và sinh con đẻ cái. Sau khi nghe hết toàn bộ câu chuyện mà ba tôi kể, lúc này ông nói, câu chuyện về cái cuộc đời của ba nó như là một bài học để gợi lên những tính cách quý giá của cha mẹ khi dành cho con cái sau này. Nếu như con mà có con, thì con sẽ làm gì? Tôi đáp, thưa ba, nếu như vậy con hứa sẽ giúp cho gia đình con trở nên hạnh phúc hơn bao giờ hết. Ba tôi đáp, ừ, chỉ hy vọng rằng là bây giờ con đừng giống như cha hồi đó mà thôi. Tôi nghe vậy thì chảy cả nước mắt, không biết bây giờ ông bà nội của mình sống ở dưới suối vàng ra sao. Chỉ hy vọng rằng họ sớm được an nhàn ở dưới suối vàng mà thôi. Chuyện thứ tư, cuộc đời ông Sư Tràm. Ở trên đời này, tất cả mọi thứ ước mong đều là do con người định đoạt, trong đó là những tương lai tươi sáng đang đợi trước mắt họ. Những thứ mà họ thường hay ao ước như muốn trở thành một bác sĩ tài giỏi để có thể chữa bệnh cứu người. Một kỹ sư tài giỏi có khả năng chế tạo ra được mọi thứ. Hoặc người ta mong muốn mình luôn có một công việc để ổn định cho gia đình của họ qua từng ngày. Ngoài ra, ở trên đời, nếu người nào được may mắn thì luôn sẽ đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Hoặc là cũng có những người tuy mong muốn được một cuộc sống vui vẻ, thế nhưng số trời lại canh nghiệt với họ. Điều đó chỉ càng làm thêm họ lầm than mà thôi. Có thể ở kiếp trước, họ làm điều ác nên kiếp này phải trả nợ. Tất cả đó là một nửa mà chúng ta có thể biết mà thôi. Nhưng một nửa còn lại thì nó lại khác. Có những người khi sinh ra, tuy họ mong muốn có được một giấc mơ trở thành một nhân tài giỏi giang, thế nhưng cả đời họ lại luôn bị gánh một cái nghiệp mà mấy ông thầy Pháp người ta còn gọi nó với cái tên là nghiệp âm. Câu chuyện lần này mà tôi muốn kể sau đây sẽ nói về một người đã từng có công với cái làng này, và người đó còn có cả phép thuật kỳ dị và võ thế hơn người. Không ai khác, đó chính là ông Sư Tràm, là một ông thầy tà, và ông ta là người trụ cột của cái làng này. Có một số bạn có vẻ cho rằng thầy tà thường là những kẻ chuyên sử dụng tà thuật để hại người hoặc dùng để chuộc lợi cho bản thân của mình. Thế nhưng tôi thì lại nghĩ khác. Như tôi đã nói ở phần mở đầu của câu chuyện thì thầy tà vốn không phải là ác, là bởi vì sao? Là vì cái tâm. Nếu cái tâm của chúng ta mà hướng đến những điều tốt thì cho dù có là thầy tà thì họ sẽ không dựa vào tà thuật ở mức độ cao. Tuy ở trên đời này cũng rất nhiều kẻ lòng dạ bất chính chuyên sử dụng tà thuật để làm hại người khác, là vì bọn chúng muốn mình có thể vượt trội hơn thần thánh và cả nhân quả. Bọn chúng muốn có được sức mạnh vượt trội hơn con người, xem con người như là lũ rác rưởi. Nhưng nói gì thì nói, chứ tà thì làm sao có thể thắng được Chánh. Bởi vậy con người ta càng tham lam thì sau này chỉ càng làm khổ mình mà thôi. Trở lại với phần chính của chuyện. Nếu tôi nhớ không lầm, thì câu chuyện này tôi đã được nghe kể từ ông Tràm từ cái hồi mà sau vụ việc của gia đình nhà anh Nhơn và chị Lan. Đó là vào một buổi sáng, trong lúc tôi đang đi dạo trên một con đường xung quanh là những cánh đồng của những người nông dân đang làm việc. Thời điểm đó tôi cũng khá rảnh, đang đi thì bỗng nhiên có một bóng người thấp bé chạy rồi đụng chúng tôi, khiến cho cả tôi và bóng người đó ngã xuống đất. Tôi lúc này chửi cái thằng vừa đụng chúng tôi. Nè, mày chạy cái kiểu gì vậy hả? Thằng vừa đụng tôi, nó thấy tôi bực mình thì nó đáp với cái giọng ngơ ngác. Là anh Đậu hàng xóm đúng không? Anh đang làm gì ở đây vậy? Định thần được một lúc, tôi liếc nhìn xung quanh rồi liếc nhìn cái thằng nhóc. Hóa ra nó là thằng Hiền, là con của chị Lan. Cuộc câu chuyện mà tôi kể là nó bị quỷ nhập. Tôi thấy nó bèn đáp. Đúng rồi, mày Hiền, cái câu đó tính ra tao phải hỏi mày mới đúng chứ. Thằng Hiền đáp. Ý anh hỏi là sao? Tôi đáp. Ý tao đó là hai cái thằng bạn mày đó. Bình thường thì mày với hai đứa chúng nó đi chơi với nhau, chứ chưa bao giờ mà tao lại thấy hai đứa chúng nó biệt tâm biệt tích như thế vậy. Thằng Hiền vừa nghe tôi nhắc đến thằng Ân và Tèo, nó đáp. À, ý anh là Ân và Tèo phải không? Thực ra thì hai đứa chúng nó được bố mẹ dẫn cho đi tắm biển 4 bữa ở trên Đà Nẵng rồi. Bởi vì em nghe bố mẹ chúng nó nói là đi chơi như vậy để làm cho tinh thần hai đứa nó phấn chấn hơn sau cái vụ bị con quỷ nữ ở gốc cây chuối quấy phá. Tôi nghe vậy đáp. Tao hiểu rồi. Bây giờ tao đang buồn, không có việc gì để làm hết, nên đi dạo xung quanh làng cho nó vui, chứ ở nhà ba mẹ tao lại ép làm thì khổ. Ba mẹ, nếu mà nói thì hai ông bà nghiêm khắc với tôi lắm, đặc biệt là ba tôi. Lý do là vì từ nhỏ, như tôi đã kể từ câu chuyện thứ ba, về ba tôi như thế nào. Mà từ khi có tôi, là ông bắt đầu nghiêm khắc với tôi đến mức độ nào. Còn về phần mẹ tôi cũng thế. Bà cứ bắt tôi nào là giặt quần áo hay nấu phụ bà, có khi là phải ra đồng hái lúa cho bà. Ngày hôm nay tôi may mắn là không có việc để cho ba mẹ tôi nhờ vả. Chỉ không biết rằng lỡ mà đi chơi về, chắc có khi sợ là lại bắt làm tiếp nên khổ. Rồi tôi lại hỏi nó tiếp. Vậy còn mày giờ đi đâu? Mà tại sao mày lại không được bố mẹ dẫn đi chơi? Thằng Hiền đáp. Dạ, bố em thì bận bịu cả ngày, thời gian thì không như bố mẹ của chúng nó. Đúng là phận của hai thằng kia sướng thật. Nhìn chúng nó thôi mà em lại cảm thấy ganh tị. Bây giờ ở nhà buồn không có gì chơi, nên em định qua nhà ông Tràm để chơi. Tôi nghe nó nói vậy thì ý nghĩ trong đầu tôi cũng thay đổi theo nó. Tôi đáp. À, nghe mày nói vậy thì tao cũng muốn qua đó chơi. Hay là bây giờ cả mày và tao qua nhà ông chơi một bữa cho vui. Nãy giờ cứ đi chơi vòng vo thế này thì cũng sinh ra chán. Mà may cho tao là gặp mày đấy. Thằng Hiền đáp. Thôi, vậy được rồi. Bây giờ cả hai anh em mình qua đó thử xem sao. Và lại em qua đó là để nghe ổng kể về câu chuyện cuộc đời của ổng. Tôi cũng là một thằng có cái tính tò mò, thường thích những cái thứ mà người ta hay gọi là huyền bí. Nghe nó nói thế thì tôi có thêm suy nghĩ rằng mình cần phải tìm hiểu thêm về ông Tràm và lý do vì sao ông có thể tiếp xúc được với thế giới bên kia. Cả hai thằng nói chuyện được một lúc thì tôi dìu thằng Hiền lên, rồi cả hai liền dẫn nhau tới nhà của ông Tràm. Nhà của ông Tràm được xây bằng bê tông kiên cố với mái ngói tôn. Ngôi nhà của ông Tràm nếu mà nói thì không phải là nhà rách mồng tơi như mấy ông thầy Pháp, thầy bùa mà chúng ta thường biết, nhưng nó cũng thuộc dạng khá giả nhất trong ngôi làng này. Nhà ông Tràm nằm ở phía cuối làng. Khi tôi và thằng Hiền tới nhà ông Tràm thì tôi đã nhấn chuông cửa kế bên rồi đợi ông Tràm tới mở cửa. Khi ông Tràm mở cửa thì thấy chúng tôi đang đứng ngoài. Ông đáp. Là thằng Hiền phải không? Mà tại sao lại có thằng Đậu ở đây? Thằng Hiền đáp. Dạ thưa ông Tràm ạ, hôm nay anh Đậu tới đây tò mò muốn nghe ông kể chuyện ạ. Ông Tràm là một người rất hòa nhã. Hễ mỗi khi có mấy đứa trẻ con trong làng mà muốn nghe chuyện ma thì bọn chúng nó thường hay đến nhà ông Tràm. Ngoài ra thì ông Tràm rất quý chúng nó, nên mấy đứa nhóc trong cái làng này ai ai cũng quý ông. Khi ông Tràm vừa nghe tới đây thì ông nhiệt tình mời thằng Hiền và tôi vào trong nhà, rồi đóng cửa lại. Sau đó thì ông mời chúng tôi ngồi xuống chiếc ghế dựa dài làm bằng sứ, rồi ông liền vào nhà bếp để làm gì đó. Bên trong nhà ông Tràm là một cái phòng khách rộng rãi, xung quanh là những bức tranh về những phong cảnh miền Tây và những bức tranh có khắc họa ngôn ngữ theo kiểu chữ Nho Hán. Kế bên phòng khách là một cái gian bếp nhỏ. Ngoài ra trong phòng khách có một cái cầu thang bắc lên tầng 1. Đợi khoảng một lúc lâu sau, ông Tràm liền đem ra đĩa trà cây đặt lên bàn thờ, rồi ông thắp một nén nhang như để lẩm bẩm điều gì đó mà tôi nghe không hiểu. Xong xuôi rồi, ông liền tiến đến cái ghế sứ nhỏ trước mặt chúng tôi, rồi ngồi xuống, lấy một cốc trà đổ xuống cái ly nhỏ mà mời chúng tôi uống. Sau khi cả ba người uống xong cốc trà, ông Trạm lên tiếng. Ngày hôm qua, thằng Hiền nó qua đây để nhớ ta kể chuyện cho nó nghe. Nhưng lúc đó tao đang bận làm lễ cúng cho một gia đình ở làng bên, nên tao không có thời gian. Ngày hôm nay tao rảnh, nên hai đứa muốn nghe tao kể chuyện gì? Tôi định đáp lời nhưng thằng Hiền đã chen lời tôi. Dạ thưa ông, chẳng muốn nghe ông kể về cuộc đời ông ạ. Ông Trạm cười lên một tiếng rồi ông đáp. Được, không ngờ mày nhỏ như vậy mà nhớ dai nhỉ. Còn thằng Đậu, mày muốn nghe phải không? Tôi gật đầu rồi ông Trạm đáp tiếp. Vậy thì được, tuy tao thấy vận mệnh của hai đứa không nên nghe mấy cái câu chuyện ma này. Nhưng vì hôm nay tao thấy tụi bay chán nên là tao sẽ kể về cuộc đời này. Nhưng mà tao kể cho vui thôi, chứ tốt nhất là đừng có bao giờ dính sâu vào cái vấn đề này, hiểu chưa? Cả tôi và Hiền gật đầu rồi ông nói tiếp. Trước khi nghe tao kể chuyện thì tao cũng nói cho hai đứa biết về tương lai. Tôi đáp. Thật hả ông? Vậy ông nói cho cháu nghe xem nào. Cả thằng Hiền cũng không thể bình tĩnh mà bảo ông đoán về vận mệnh cho mình. Ông Trạm lúc này bảo hai đứa chúng tôi im lặng rồi ông đáp. Những thứ mà tao đoán sau đây là từ tụi bay phải tự nghĩ, chứ tao không thể nói rõ ràng ra được. Tôi thắc mắc. Vì sao hả ông? Ông Trạm nói ngắn gọn một câu. Thiên cơ bất khả lộ. Rồi ông lại nói tiếp về một câu thơ, đó là: Thứ nhất là về thằng Đầu. Trời sinh là phúc, duyên âm tầm gần, mọi việc phúc thành, tử rồi thì lại đắc đạo. Nghe tới đây tôi cũng chẳng thể hiểu nổi nghĩa của những chữ mà ông Trạm nói mang ý nghĩa là gì. Thế nhưng trong đầu tôi lúc nào cũng thuộc lòng cái câu thơ này. Cho đến khi lớn lên tôi có tìm hiểu thêm về mấy chữ Hán Việt thì tôi mới biết được ý nghĩa của nó là gì. Ấy là trời khi sinh ra tôi đã là một người có tâm tính ngay thẳng. Nhưng khi lớn lên thì tôi trở thành một người chuyên khám phá những điều kỳ bí. Ngoài ra mọi thứ trong tương lai của tôi luôn thành công viên mãn, cho đến lúc chết đi thì thành tiên. Mà cũng lạ thật, tôi vốn cũng là một thằng có tính cách nghiêm nghị và ngay thẳng. Cho đến lớn thì tôi tự nhiên có một cái duyên với một cái nghề được gọi là nhà tâm linh học. Hơn thế nữa, những công việc thường làm khi trưởng thành đó là giúp những vong hồn vất vưởng đi siêu thoát. Ngoài ra những vong hồn ấy còn phù trợ cho tôi kiếm được không biết bao nhiêu là tiền. Còn câu thơ cuối thế nào thì tôi chưa biết, vì tôi chưa có chết. Những câu chuyện về cuộc đời khi tôi trưởng thành ra sao thì sau này tôi sẽ kể sau. Tạm thời thì tôi chỉ nói ngắn gọn là như thế. Sau khi ông Trạm bói vận cho tôi xong thì ông liền quay sang bói mệnh cho thằng Hiền. Ông nói, thằng Hiền, duyên có, sau này sẽ có, phúc đức muôn đời. Vừa nghe tới đây tuy biết rằng nó cũng chẳng hiểu là ông Trạm đang nói cái gì. Ấy thôi cũng kể. Sau này khi thằng Hiền nó lớn lên, nghe nói là nó cưới vợ đẹp lắm, mà còn hơn nữa là gia đình nó còn ấm no hạnh phúc. Quả thật ông Trạm này đúng là người có căn với nghiệp âm, chứ không phải là thuộc cái dạng gọi là lừa bịp. Ông Trạm sau một lúc bói mệnh cho hai đứa chúng tôi xong rồi ông nói, những thứ này thì hai đứa phải nhớ, còn lại thì phải dựa vào trời mà thôi. Bây giờ thì hai đứa muốn nghe chuyện về cuộc đời của tao phải không? Hai đứa chúng tôi gật đầu, rồi ông Trạm cầm tay một cái ly trà uống một ngụm, rồi sau đó ông nói tiếp. Tao chỉ nhớ là có 5 câu chuyện, mà chứ nếu nói về cuộc đời tao thì nó dài lắm. Ông Trạm bắt đầu nhớ lại những ký ức thuở xưa khi mà ông bắt đầu theo nghiệp âm. Độ vào những năm 1945, thuở ấy tại cái ngôi làng ông Sư Trạm thời đó chưa hề có một cái tên. Dân cư hồi đó thưa thớt lắm, có lẽ điều này tôi đã mô tả nó ở bên câu chuyện thứ 3 rồi. Nên sẽ không nhắc lại nữa. Nhà ông Trạm hồi đó cũng chỉ thuộc dạng nghèo mà thôi. Ngôi nhà được xây chỉ là một cái nhà bằng mái tôn nhỏ. Ông Trạm hồi đó chỉ có cái tên là Trạm. Thực ra ông tên thật là Nghĩa, Lê Văn Nghĩa. Ông sống cùng với ba mẹ của ông với cái độ tuổi trung niên cỡ tầm khoảng 40 hoặc 50 gì đó. Công việc thường ngày của ba mẹ ông thường là bán nước uống đi đường cho dân làng hoặc là những người vô tình đi qua làng này. Mục đích của họ là kiếm tiền sống qua ngày. Mỗi ngày khi có người mua nước hay ngồi tại quán thường trả cho hai ông bà khoảng 2 đồng. Thời xưa khi mà muốn mua đồ gì thì thường giá tiền trả ít nhất là 1 hoặc 2 đồng tiền giấy. Có khi là tiền giấy, còn số tiền mà nhiều nhất của thời đó tổng cộng là 2.000 đồng. Ba mẹ ông Trạm dù là hai người họ nghèo, nhưng họ rất vui tươi và hoạt bát vì mình có thể kiếm được một số tiền nhỏ cho việc ăn uống chi phí các kiểu. Thời đó, đối với người nghèo mà nói, thì chỉ cần họ kiếm được khoảng 1-2 đồng thì họ đã vui rơi cả nước mắt rồi, chứ chẳng cần gì phải nói đến người giàu mà kiếm được nhiều tiền. Ông chàng thời đó chỉ là một đứa nhóc độ chừng 4 tuổi còn non nớt lắm. Tính cách của ông hồi nhỏ lúc nào cũng trầm tính, ít nói. Có khi là chẳng có một đứa trẻ trong làng nào chơi với ông cả. Thực ra mà nói thì những đứa trẻ ấy tính ra là cũng chơi với ông, chứ không phải là không. Nhưng vì cái tính cô lập của ông chàng thời đấy mà thôi. Cứ hễ mà có đám con nít nào mà vào nhà ông để rủ đi chơi, thì ông đều đuổi chúng nó đi hết, chẳng cần bất kỳ đứa nào cả. Cũng có lần bác tôi và ba tôi cùng với đám trẻ trong làng năn nỉ ông mấy chục lần. Ấy thế nhưng mà ông Tràm chỉ nói rằng: "Thôi, tụi bay đi về hết đi. Tao chẳng có bao giờ thích mấy cái đám con hít chúng mày đâu." Bác tôi lúc đó đáp: "Nghĩa, tao biết là như vậy. Nhưng mà tao chỉ muốn rủ mày đi chơi thong thả với bọn tao một xíu thôi, rồi về. Chứ bọn tao đâu bắt mày phải chơi với tụi tao mãi đâu. Và lại tao thấy là mày lúc nào cũng ở trong nhà chơi một mình như vậy hoài à?" Ba tôi đáp: "Anh hai nói đúng đó." Mặc cho lời qua tiếng lại của ba và bác tôi đối với ông Tràm, thế nhưng mà ông Tràm cũng chẳng hề bận tâm gì đến bọn họ và mấy đám trẻ kia. Thời gian thấm thoát trôi đi, mấy đứa trẻ, ba tôi và bác tôi cũng không còn muốn làm phiền gì đến ông Tràm nữa, thế nên là họ cũng mặc kệ vậy. Ngoài cái sự lạnh nhạt của ông Tràm ra, thì nghe nói ông còn có thể thấy được cả ma nữa. Từ cái hồi mà ông sinh ra, thì cái ước mơ của ông chỉ muốn trở thành một người doanh nhân tài giỏi nhất để có thể giúp đỡ những người nghèo. Thế nhưng số trời lại không mong muốn cho ông làm như thế. Phải chăng ông trời đang muốn nhắn nhủ cho ông biết rằng ông là người cần phải kế thừa với cái cõi giới mà người ta hay gọi là cõi âm? Cứ hễ ngày khi đi chơi dạo quanh làng hay ở nhà, thì ông thường xuyên thấy mấy cái bóng ma cứ lượn lờ ở khắp trên đường làng. Có khi thì ông thấy có mấy đứa nhóc chỉ độ 1 tuổi mà nhìn chúng nó xanh xao lắm, cứ đứng mà cười với ông. Ban đầu thì ông khá là sợ, nhưng cái vong hồn cứ liên tục dọa mình. Nhưng lâu dần rồi cũng quen, có khi đôi lúc trong lúc đang ngủ đêm thì ông lại thấy có một cái bóng đen đứng trước mình mà cười như muốn chọc ghẹo ông, hoặc có khi ông còn thấy những cái bóng ma mặc đồ trắng đứng trên cây. Thế nhưng gan của ông cũng chẳng sợ gì hết. Cha mẹ của ông tuy biết rằng ông thường xuyên thấy được ma quỷ, thế nhưng họ cũng chẳng có gì để bận tâm. Do là vì họ tin rằng đứa con trai của mình dù sao nó cũng chẳng hề làm hại tới người âm, nên họ không làm hại gì nó, chỉ có đứng nhìn nó hoặc là dọa nó một xíu cho vui rồi thôi. Mọi thứ lại trôi đi cho đến khi ông lên 6 tuổi, thì bỗng vào một ngày nọ, đó cũng chỉ là một ngày bình thường vào một buổi sáng sớm, trong lúc cha mẹ ông đang dọn đồ nghề ra để chuẩn bị bán nước, thì bỗng nhiên từ đâu đó có một người đàn ông độ chừng 70 tuổi. Trên người bận một cái áo màu trắng và cái quần màu đen như mấy ông thầy phong thủy bên Trung Quốc thường hay mặc. Người đàn ông này đeo một cái kính lão mù màu đen. Thân hình ông ta mảnh khảnh nhưng vóc dáng đứng rất vững chãi. Mái tóc điểm bạc được cột lên cộng với một cái bộ râu ngắn nhìn cứ như là cho người khác một cảm giác rằng ông ta là một người thanh nhã. Khi ông ta thấy được cái tiệm bán nước của ba mẹ ông Tràm, người đàn ông lúc này liền tiến tới chỗ cái quán nước nhỏ và ngồi xuống một cái ghế nhỏ. Mẹ ông Tràm thấy người đàn ông thì nói với ba của ông Tràm: "Anh ơi, có khách đến." Nghe vậy, ba ông Tràm liền nhìn về phía chỗ người đàn ông đang ngồi, vội tiến tới hỏi han với thái độ nhiệt tình: "Thưa ông là người từ phương xa tới phải không? Cho hỏi ông cần gì?" Người đàn ông đáp: "Thưa anh, tôi là người vô tình đi tới đây làm phiền hai anh chị một xíu, đó là tôi cần một cốc trà nóng ạ." Ngay vậy, ba ông Tràm liền nhanh vội chạy đến pha cho người đàn ông một ly trà nóng hổi. Người đàn ông thấy vậy liền cầm ly trà mà uống. Uống xong, ông ta liền liếc nhìn ba ông Tràm mà đáp: "Cho hỏi phiền anh một xíu, đó là nhà anh chị có một thằng con phải không?" Ba ông Tràm nghe vậy có chút ngạc nhiên, vì sao ông ta lại biết rằng nhà mình lại có một thằng con trai? Ba của ông Tràm hỏi với cái giọng nghi ngờ: "Thưa ông, tại sao ông biết, hay là ông nghe người trong làng kể như vậy?" Người đàn ông đáp: "Không có ai nói cho tôi biết cả, tự tôi biết. Hơn thế nữa, hồi nãy tôi đi vào trong làng này thì tất cả người làng đều chưa thức dậy, thì thử hỏi xem có ai mà nói cho tôi biết không." Ba ông Tràm nghe tới đây thì vội nhớ lại rằng thường thì dân làng ở đây dậy vào lúc 8 giờ sáng chứ không bao giờ dậy vào lúc 6-7 giờ sáng. Tuy bây giờ là 6 rưỡi sáng, nhưng khi vừa nghe được những gì người đàn ông đó nói thì ông vội đáp: "Dạ thưa ông, xin hỏi ông là thầy?" Chưa kịp nói thì người đàn ông đã chen vào: "Đúng vậy, tôi là một ông thầy bùa, người gốc Tàu. Ngày hôm nay trên đường sau khi đi diệt một con quỷ ở một ngôi làng xa xôi, thì vô tình tôi đã đến cái làng này. Và tôi chắc chắn rằng thằng con nhà hai người có phải thường xuyên thấy ma không?" Bà ông Trầm đáp, dạ đúng ạ, con tôi thường xuyên lúc nào nó cũng thấy ma hết đó. Mẹ tôi nghe hết toàn bộ mọi chuyện cũng ùa theo mà nói. Hơn nữa, nó lúc nào cũng nói là nó cứ thấy toàn nào là mấy đứa nhóc gì gì đó. Tuy là nó thấy, nhưng tôi và ông chồng tôi chẳng thấy cái gì cả. Người đàn ông nghe đến đây thì nói, tôi hiểu rồi, bây giờ hai người có thể gọi con của hai người ra đây cho tôi xem nó một chút xíu có được không? Nghe đến đây, ba ông Trầm nói, tại sao vậy thầy? Người đàn ông đáp, hai người cứ đem nó ra đây cho tôi xem, tôi mới đoán nó như thế nào. Ba ông Trầm không hỏi thêm gì, liền chạy vào nhà. Rồi một lúc sau, ông Trầm cùng với ba của ông bước ra ngoài, đứng trước mặt người đàn ông kia. Người đàn ông liếc nhìn ông Trầm rồi đáp, con anh chị nó theo một cái nghiệp gọi là nghiệp âm. Vừa nghe tới đây, cả ba và mẹ của ông Trầm không hiểu người đàn ông nói nghiệp âm là gì, bèn hỏi rằng nó là cái gì. Người đàn ông đáp, nghiệp âm, nó là cái nghiệp của một người khi sinh ra đã phải tiếp xúc với thứ mà người phàm không thể nhìn thấy. Nghiệp âm, nói nôm na ra thường là những người vốn khi được sinh ra đã phải tiếp xúc với ma quỷ, cho dù họ không muốn bản thân mình rằng mình phải là người đối mặt với ma quỷ, thế nhưng số trời đã định sao thì họ phải theo vậy. Nếu những người theo nghiệp âm như thế này mà vô tình có duyên với một ông thầy Pháp, thì tất nhiên là họ sau này cũng sẽ biết cách để sử dụng được nhiều phép thuật để mà giúp ích cho đời. Ngoài ra nghiệp âm nó cũng có hai mặt, đó là mặt trái và mặt phải. Mặt phải như tôi đã nói, đó là những người khi sinh ra mà có bản tính tốt, thường dùng nó để cứu người. Nhưng không ít trong số đó cũng có kẻ theo nghiệp âm, nhưng bản tính thì lại ác nhân, thường dùng nó để luyện những thứ tà thuật nguy hiểm để hại người, để đạt được những thứ mong muốn dành cho họ. Nói chung thì trên đời này có ác thì phải có thiện. Khi vừa giải thích tới đây, thì ba mẹ của ông Trầm cũng hiểu được những gì mà người đàn ông đó nói. Ông Trầm từ nãy tới giờ bơ vơ chỉ liếc nhìn ba người rồi quay sang hỏi người đàn ông lạ mặt. Thưa ông là ai vậy? Người đàn ông nghe thấy thế vội quên giới thiệu rồi ông ta nói. À tôi quên, để tôi tự giới thiệu sơ lược về bản thân của tôi cho mọi người. Tên tôi là Lý Bảo Trù, là một ông thầy bùa gốc Hoa. Ngày hôm nay vô tình tới đây gặp được đứa nhỏ như thế này, ắt nó là cái duyên. Nên điều kiện mà tôi muốn là định thu nhận thằng nhóc này làm đệ tử của tôi. Mong hai người suy nghĩ. Cả hai ông bà Trầm ngay tới đây rồi người mẹ quyết định bằng một cách nhanh chóng. Thưa thầy, nếu thầy đã nói như vậy, thì tôi cũng xin gửi thằng con của hai người chúng tôi cho thầy dạy bảo. Hơn nữa là chúng tôi có gia cảnh nghèo khó, không có thời gian để nuôi nấng thằng nhỏ, nên tôi nhờ vả thầy rất nhiều. Bố của ông Trầm đáp, dạ đúng đấy thầy, mong thầy thay nó cho chúng tôi để chúng tôi còn có thời gian lo liệu. Ngay từ đây thì ông Trù liền chấp thuận với ý kiến của hai người cha mẹ. Ông Trầm lúc này cũng không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên, nhưng thay vào đó là một nỗi niềm rằng chỉ cần mình làm cái nghề thầy Pháp này thôi, sau này mà lỡ giúp người nghèo chắc có khi là mình sẽ được nhiều người dân miền Tây ngưỡng mộ. Trao đổi qua lại một chút xong xuôi, lúc này ba của ông Trầm đáp, thưa thầy, bây giờ thằng Nghĩa nhà tôi nó có thể đi với ông được chứ? Ông Trù đáp, bây giờ thì không cần đâu, để ngày mai tôi đến đón cháu nó là được. Nói chuyện xong xuôi thì ông Trù lúc này chào tạm biệt cha mẹ của ông Trầm và ông Trầm, hẹn là ngày mai sẽ đến đón ông đi. Kể đến đây, ông Trầm liền cầm trên tay cốc trà uống một ngụm, rồi ông nói, ầy, tụi bây cũng biết cuối cùng là thế nào rồi đó. Tôi đáp, ý ông là như thế nào? Ông Trầm đáp, đến ngày hôm sau thì sư phụ ta đến rước ta đi. Trong lòng ta lúc đó cũng có nhiều cái vui lắm, bởi vì khi ta sinh ra, vốn chỉ muốn trở thành người tốt. Nhưng cũng có chút buồn, đó là kể từ đó ta cũng ít khi về nhà thăm bố mẹ ta. Đa phần là ta thường hay ở nhà sư phụ ta để tu luyện đạo pháp không à? Tôi đáp, thế hả? Vậy sau khi trở thành thầy ta thì ông đã đụng độ với những thứ gì ạ? Ông Trầm đáp, đụng độ với nhiều thứ vui lắm, nhưng cũng nguy hiểm lắm. Nói xong thì ông lại uống thêm một ngụm trà, rồi bắt đầu kể về cái hành trình làm pháp sư của mình. Từ hồi khi về bên nhà của sư phụ Trù, ông Trù đã nhiều lần truyền dạy các phép thuật từ việc bắt ma, niệm chú, kết ấn, bói toán, xem phong thủy cho ông Trầm. Thay vì người khác mà học cái đạo pháp này mà nói thì họ cũng chẳng hiểu nổi một câu, có khi là một chữ niệm chú đơn giản nhất cũng chẳng làm nổi. Nếu họ mà có làm được như vậy đi chăng nữa thì chỉ ít cũng phải mất hơn cả 10 năm trời mới hiểu được hết. Nhưng còn ông Trầm thì ngược lại. Tất cả những phép thuật bùa chú của ông Trù khi truyền lại cho ông Trầm thì ông tiếp thu chỉ một phát làm được ngay, không cần phải chỉ dạy đến nhiều lần như những người mới học đạo. Hơn nữa, cái khó nhất trong giới thầy tà hay thầy Pháp thường là xem phong thủy. Phong thủy lý do vì sao nó lại khó ấy là phong thủy thì cần phải có một người với trí tuệ thông minh, biết phán đoán nên đặt vật dụng ở đâu cho phù hợp, hoặc cách nào để làm cho gia chủ trở nên giàu có mà không phải gặp tai ương, có khi là phải biết được nơi nào có linh khí nhiều. Ngoài ra, nếu như kẻ nào mà không biết cách sử dụng phong thủy, nhất định chỉ cần sai một yếu điểm hoặc không biết cách nhận dạng đâu là âm hay linh khí, điều đó sẽ mang lại hậu quả tai ương rất nặng về người dùng phong thủy và gia chủ. Tuy nói là phong thủy rất khó để xác định cách làm, thế nhưng đối với ông Tràm thì nó chỉ là thứ để cho ông càng mê muội trong việc tìm hiểu thêm mà thôi. Có một lần khi sư phụ ông Tràm và ông Tràm đi xem phong thủy trong một gia đình giàu có ở trên thành phố, khi người gia chủ vừa thấy ông chủ và thằng học trò nhỏ của ông ấy đứng trước cửa, thì người gia chủ liền nhiệt tình ra mở cửa mời hai người vào nhà ngồi ghế trò chuyện. Người gia chủ lúc đó nói rằng: "Dạ, chào hai thầy trò. Tôi nghe một người bạn chuyên đi buôn hàng hóa có quen biết thầy phải không thầy chủ?" Ông thầy chủ đáp: "Cậu không cần phải khách sáo như thế đâu. Bây giờ cậu muốn tôi xem phong thủy cho cậu phải không?" Người gia chủ đáp lễ: "Dạ vâng ạ. Mà thưa thầy chủ, xin cho hỏi đứa nhóc ngồi kế thầy là ai vậy?" Ông chủ đáp: "Nó là đệ tử tôi mới nhận khoảng một tháng trước rồi. Tôi thì chỉ có duy nhất thằng đệ tử này thôi. Mà nó khôn lắm. Tôi chỉ mới nhận và dạy nó một tháng thôi, thì nó biết được khá nhiều về phép thuật, kể cả phong thủy nữa. Ngày hôm nay, tôi đem nó lên đây là để thử nghiệm về thực lực phong thủy của nó, xem như thế nào." Nói xong rồi, ông chủ quay sang ông Tràm với gương mặt lộ vẻ tính khí nghiêm nghị. Rồi ông nói: "Nghĩa, con nghe cho kỹ đây. Bây giờ ta muốn con chứng minh cho ta và chú này xem nào." Vừa nghe tới đây, ông Tràm liền gật đầu, rồi ông chủ và ông Tràm cùng với người chủ đi xem xung quanh căn nhà. Căn nhà của người gia chủ này có hai tầng lầu và một căn phòng khách ở phía dưới. Kết nối với phòng khách là một gian nhà bếp khang trang, thoáng mát. Nó được xây theo kiểu của Pháp, càng tăng thêm vẻ sang trọng. Phía sau nhà của người chủ nhà là một cái sân rộng có một bể bơi màu xanh rộng khoảng 3 mét. Tham quan xong ở phía sân nhà người chủ, tiếp theo đó ông ta liền dẫn hai thầy trò lên tầng 1. Ở tầng 1 có một cái phòng dành cho ông người chủ và vợ ông ta. Vợ ông ta hiện đang đi giao buôn với một số khách hàng gia chủ khác, thế nên không có ở nhà. Tiếp theo đó thì ông chủ nhà liền dẫn hai thầy trò đi lên tầng 2. Tầng 2 là nơi lưu giữ các đồ cổ của ông chủ nhà, nào là vàng bạc, một thùng kho báu cổ, những chiếc gương cổ. Sau khi xem xong hết căn nhà của người chủ, thì ông chủ lên tiếng đáp: "Được rồi, thằng Nghĩa, theo như mày thấy gì thì nói lại cho chú này xem nào." Ông Tràm đáp: "Dạ thưa sư phụ, hồi nãy khi chúng ta lên tầng lầu thứ 2 thì con phát hiện ra rằng chú này có lưu niệm đồ cổ, nhưng bên trong những cái món cổ vật này toàn là ám khí, chắc hẳn nhà ông chủ có khi là có vong ám đó. Có phải theo cháu đoán thì chú thường xuyên nằm mơ thấy mấy cơn ác mộng là có mấy đám người hiện về để đòi lại đồ phải không ạ?" Người chủ lúc này gương mặt trở nên ngạc nhiên, ông ta đáp: "Làm sao cháu biết được chuyện đó?" Ông chủ đáp thay: "Thấy chưa, tôi nói rồi, thằng nhỏ này nó khôn lắm, đừng có coi thường tài năng của nó. Hồi xưa khi tôi học đạo Pháp phải mất tới tận 3-4 năm mới học được pháp thuật đấy, ông biết không?" Người chủ lúc này cũng không tỏ vẻ gì là giấu giếm, ông ta đáp: "Ây, đúng vậy, tôi cũng không muốn giấu giếm gì mọi người. Tính ra là tôi định mở mồm để mà nói cho hai thầy trò biết, thế nhưng tôi không ngờ rằng cả hai người lại biết trước cả tôi. Cũng thú thật là từ khi mua mấy cái đám đồ cổ này về thì tự nhiên tôi toàn thấy mấy cái thứ gì đâu không. Lúc thì thấy có người tới bắt trả đồ vật, có hoặc đôi lúc tôi còn bị họ đánh trong giấc mơ nữa. Nhưng khi tỉnh lại thì lại thấy như thế này đây." Nói xong thì người chủ liền cởi áo của mình ra, để lộ ra phần lưng của ông toàn in mấy cái vết bầm trông kỳ lạ. Rồi ông ta nói tiếp: "Tuy đó là tôi có nhiều tiền chạy chữa ở mấy cái nơi có bác sĩ tài giỏi, thì nhưng lại một điểm, đó là khi mấy ông bác sĩ này mà kiểm tra mấy cái vết thương của tôi, thì họ chỉ nói là họ không thấy bất kỳ mấy cái vết bầm gì cả. Rồi họ chỉ nói là tôi bị hoang tưởng mà thôi. Nhưng khi ở nhà soi gương thì tôi vẫn lại thấy mấy cái vết bầm này." Vừa nghe tới đây, ông chủ liền chép miệng đáp: "Ông bị vong nó theo rồi. Thực ra là nó muốn lấy lại đồ cổ của chúng nó thôi. Thông thường thì đồ cổ sẽ rất dễ có ma quỷ trú ngụ, bởi vì trước đây khi còn sống thì chúng nó đã từng xem những món đồ vật này như bảo bối. Nhưng khi chết đi, thay vì đi đầu thai thì bọn nó vẫn còn lưu luyến với mấy món đồ này." Ông Tràm đáp: "Đúng đấy, sư phụ cháu nói đúng. Bây giờ nếu muốn hóa giải việc này thì việc đầu tiên là tốt nhất phải đem mấy cái thứ này đi đốt, để cho những vong hồn ở thế giới bên kia sở hữu mấy món đồ này mà không còn luyến tiếc trần gian. Và cái thứ hai, nếu mà chú muốn gia cảnh nhà chú trở nên giàu có thì chú phải mua một con kỳ lân đặt ở cổng nhà, rồi mua thêm bức tượng của Quan Thế Âm Bồ Tát loại nhỏ đặt ở phía đầu giường của chú. Và cái cuối cùng thì chú mua một bức tranh có khắc hình công phượng đặt ở trong nhà, nhất định đảm bảo với chú là sẽ ăn nên làm ra. Người chủ thắc mắc, nhà chú có tranh ảnh mỹ miều và phong cảnh tuyệt trần như thế là được rồi mà. Ông Trạm đáp, mấy cái bức tranh của chú nói thì cũng bình thường thôi, không phải là tranh phong thủy. Và lại cháu còn quên nói với chú một điều, đó là mấy chú hiện tại đang làm ăn với những đại gia khác khó khăn lắm phải không? Người chủ nhà ngẫm nghĩ một hồi rồi chợt bình tĩnh, ông ta đáp, công nhận cháu tài thật. Đúng là thế, hiện nay các gia chủ đang tranh chấp nhau nên chú cũng đang gặp khó khăn. Ông Trạm đáp, vậy chú hiểu những gì cháu nói rồi chứ? Người chủ đáp, dạ hiểu hết rồi. Cảm ơn hai thầy trò rất nhiều. Nếu như tôi mà phát tài, tôi hứa rằng tôi sẽ trả 50.000 đồng. Ông chủ liền đáp, không cần đâu, chỉ cần cho tôi 5.000 đồng là tôi đủ sống rồi. Các bạn thân mến, như vậy là tập 1 của chuyện đã kết thúc. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và ấn vào biểu tượng quả chuông để nhận được thông báo sớm nhất khi kênh đăng tập mới lên nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chuyện. Anh Tú xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.